Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 203 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đánh cược một ván. Tâm lý rất là ngưng trọng, Tô Thần vô cùng rõ ràng, tình huống bây giờ đối với mình đến nói cho cùng có nhiều phiền phức. Bổn tọa sau cùng cho ngươi một cơ hội, giao còn là không giao. Một lần nữa đưa về 10 tòa cổ giới. Tô Thần không có bất kỳ cái gì hoài nghi, Tinh Không Đại Đạo không cần thiết cầm loại chuyện này nói dối. Nhìn đến lúc trước thập giới liên thủ có thể trấn áp Tinh Không Đại Đạo, đều là bởi vì Tinh Không Đại Đạo cùng Trầm Thiên Kiêu bản thân nhất chiến qua, xem như phía trên căn bản, từ đó làm đến thập giới xem như kiếm cái tiện nghi, cuối cùng trấn áp Tinh Không Đại Đạo. Muốn là đỉnh phong thời kỳ Tinh Không Đại Đạo, thập giới khẳng định không phải địch thủ. Liền đỉnh phong thời kỳ thập giới đều không thể làm đến. Húng chi là mình bây giờ chỉ là được đến thập giới cổ tọa truyền thừa mà thôi. Không chỗ dùng chút nào, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Đã ngươi không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách bổn tọa không khách khí. Trấn áp. Băng lãnh hai chữ, theo Tinh Không Đại Đạo trong miệng chậm rãi ra. Nhất thời. Toàn bộ thời không thiên bàn khủng bố khí lưu, hướng về Tô Thần cùng phong bạo vũ giống như trấn áp mà đến, loại kia đáng sợ khí tức, để Tô Thần cảm thấy ngạt thở. Thân thể bị triệt để giam cầm, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Lập tức triệu hoán 10 vị thôn phệ chiến tướng, may mắn trước đó đã mượn nhờ hỗn độn thôn phệ hồ, chứa đầy 10 tòa thôn phệ tháp, hy vọng 10 tòa thôn phệ tháp có thể ngăn cản được Tinh Không Đại Đạo. Rốt cuộc 10 tòa thôn phệ tháp đều là sư phụ Bạch Diêm Diễn, phỏng theo hỗn độn thôn phệ luyện chế ra phỏng chế thôn phệ tháp, đẳng cấp cũng không thấp, sư phụ biến mất, đem lực lượng toàn thân cưỡng ép đánh vào đến 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, đáng tiếc là hắn chỉ cần tại tinh không vũ trụ, lại không cách nào vận dụng bất luận cái gì một tòa phỏng chế thôn phệ tháp bên trong lực lượng, đây cũng là Tô Thần cảm thấy buồn bực nhất địa phương. Muốn vận dụng phỏng chế thôn phệ tháp sư phụ lưu lại lực lượng, duy có rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ mới có thể vận dụng. 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp bắt đầu phiêu phù ở thân thể bốn phía. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu càng là ngưng tụ ra chính đại huyết luân, nắm trong tay lấy tán kiếp bút. Bắt đầu mượn nhờ thôn phệ lực lượng, tại bốn phía nhanh chóng vẽ lên. Lại có thể không nhìn bổn tọa quy tắc. Nhìn đến Tô Thần vậy mà có thể tại hắn quy tắc trấn áp xuống xuất thủ, Tinh Không Đại Đạo lộ ra rất là kinh ngạc. 10 tòa hắc tháp có vấn đề. Tinh Không Đại Đạo có 10 phần lòng tin. Tại chính mình quy tắc trấn áp xuống, không cần nói hiện tại Tô Thần, liền xem như tương lai Tô Thần, cũng không có khả năng dễ dàng như thế phá vỡ quy tắc trấn áp. Hiện tại Tô Thần, trong tay 10 tòa hắc tháp đến cùng là cái gì bảo vật? Tương lai Tô Thần, đồng thời chưa từng sử dụng dạng này bảo vật. Chẳng lẽ là tương lai Tô Thần, chặt đứt đường cũ, làm đến hiện tại Tô Thần một lần nữa được đến chí bảo? Tô Thần minh bạch, vẻn vẹn là 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, khẳng định không thể chống đỡ được Tinh Không Đại Đạo quy tắc trấn áp. Nhất định phải triệu hoán chánh thức hỗn độn thôn phệ tháp. Hỗn độn thôn phệ tháp thụ trọng thương, đến bây giờ chưa từng khôi phục. Không qua. Tô Thần lại là có biện pháp, có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp, dẫn đạo 10 đại phỏng chế thôn phệ tháp thủ hộ chính mình. Chỉ là thủ hộ, vẫn chưa nghĩ tới mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp cùng 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, đến trấn áp Tinh Không Đại Đạo. Đoạt thiên địa tạo hóa, chưởng tuế nguyệt luân hồi. Ông. Nương theo lấy mênh mông thôn phệ khí tức mãnh liệt mà ra, một tòa vạn trượng hư huyễn tháp ảnh trôi nổi mà ra. Yên tĩnh hiện lên ở Tô Thần sau lưng. 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, đồng thời bộc phát ra mỗi người thôn phệ khí tức, cùng hỗn độn thôn phệ tháp hình thành đặc thù thôn phệ khí tràng. Ngưng. Theo vạn trượng hỗn độn thôn phệ tháp ảo ảnh bao trùm, 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp vậy mà bắt đầu hướng về Tô Thần áp súc mà đến, hình thành một cái thôn phệ phòng ngự lồng khí. Quy tắc trấn áp, còn như đá ném vào biển rộng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Triệt để mộng. Tinh Không Đại Đạo chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình quy tắc lực lượng không cách nào trấn áp người này. 300 triệu năm sau Tô Thần, đều bị hắn trấn áp, hiện tại Tô Thần, so sánh với tương lai Tô Thần, tướng kém không là một chút điểm. Nói cho cùng, hay là bởi vì Tô Thần bên người 10 tòa hắc tháp dở trò quỷ. Nghĩ tới đây Tinh Không Đại Đạo, rốt cuộc không có vừa mới lòng tin 10 phần, lập tức bắt đầu điều động tinh không quy tắc lực lượng, nương theo lấy ầm ầm đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt. Bắt đầu điên cuồng hướng lấy thôn phệ phòng ngự trấn áp mà đến. Oanh. Ầm ầm. Khủng bố bá đạo thế công, không ngừng mà rơi vào 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp phía trên, Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp làm môi giới, liên thông 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, hình thành bàn đại phòng ngự lồng khí. Tinh không đại đạo quá cường đại, cho dù là như thế cường hãn phòng ngự, bị bá đạo như vậy thế công, còn có thể xuyên thấu thôn phệ lồng khí, hung hăng đánh vào trên thân cùng nguyên thần mỗi một chỗ, tâm thần lớn rung động, Tô Thần không dám có chút chần chờ, lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Đệ Tháp Linh, ta hiện tại nên làm như thế nào mới có thể tránh đi tinh không đại đạo trấn áp?" Tương lai thân không có tính tới tinh không đại đạo có thể có được thời không thiên bàn, đồng thời còn mượn trợ thời không thiên bàn khóa chặt chính mình, từng bước một dẫn vào chính mình tiến vào thời không thiên bàn. Một bước sai, từng bước sai, Tô Thần lại không có chút nào hối hận, hắn cũng không nghĩ tới, tinh không đại đạo vậy mà cũng có thể vượt ngang thời không buông xuống. Chủ nhân, năm đó hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo khai chiến, song song vẫn lạc rơi vào trạng thái ngủ say, tuy nhiên hỗn độn thôn phệ tháp đã thức tỉnh, bất quá tự thân thực lực, liền 0.001 đều không có khôi phục, lần này ngươi cưỡng ép điều động hỗn độn thôn phệ tháp, đã là cực hạn. Ta minh bạch, vậy ngươi là không có thể điều động 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp tới đối phó tinh không đại đạo. Tô Thần há có thể không biết Tháp Linh ý tứ, muốn không phải hỗn độn thôn phệ tháp thụ trọng thương, tin tưởng mình hoàn toàn có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp trấn áp tinh không đại đạo. Chỉ là tình huống bây giờ, đối với mình rất là bất lợi, thậm chí liên quan đến chính mình sinh tử. Tinh không đại đạo là mình gặp phải cường đại nhất tồn tại, tương lai càng là hội trấn áp chính mình, liền đến từ trầm giới cửu cửu càng khôn quy nhất cường giả, Trầm Thiên Kiêu đều bị tinh không đại đạo trấn áp. Không cách nào điều động sư phụ lực lượng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp tự thân. Chủ nhân, phỏng chế thôn phệ tháp, chỉ là phỏng chế, đẳng cấp vẫn là quá thấp, đồng thời không có hỗn độn bản nguyên chèo chống, có thể ngưng tụ ra thôn phệ chiến tướng, đã coi như là rất lợi hại. Nghĩ muốn nhờ 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp tự thân để ngăn cản ở tinh không đại đạo trấn áp. Nói đến đây, Tháp Linh lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, Tô Thần há có thể nghe không rõ. Chẳng lẽ mình muốn ngồi chờ chết, chờ đợi tinh không đại đạo trấn áp? Nên làm cái gì? Chủ nhân, hiện tại ta chỉ có thể bảo vệ ngươi nguyên thần, cưỡng ép thu lấy đến hỗn độn thôn phệ tháp không diệt, hy vọng ngươi có thể một lần nữa bước vào luân hồi. Tháp Linh đã lựa chọn từ bỏ, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến cực hạn, hắn không cam tâm. Mình đã đi đến bây giờ, cộng thêm tương lai thân bố cục cùng chặt đứt đường cũ, cuối cùng vẫn bại bởi tinh không đại đạo. Như thế nào cam tâm? Rất là không cam tâm. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, liền Tháp Linh đều không có bất kỳ biện pháp nào, hiện tại có thể làm sự tình, cũng là để Tháp Linh thu lấy chính mình nguyên thần tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, từ đó một lần nữa bước vào luân hồi. Hắn biết rõ chính mình nguyên thần bước vào luân hồi đến cùng ý vị như thế nào. Làm lại từ đầu. Cho dù là có nguyên thần giác tỉnh, tốc độ sẽ tăng nhanh, nhưng là y nguyên cần từng bước một tăng lên. Trọng yếu nhất là, lần này theo mình bị tinh không đại đạo trấn sát, tương lai thân bố cục tuyên cáo thất bại, liền đại đạo mộ đều muốn bị cướp đi. Thậm chí theo Tô Thần, chính mình phải chăng có thể bảo trụ càng khôn thế giới bên trong tất cả mọi thứ vẫn là ẩn số. Rốt cuộc thân thể hủy diệt, nguyên thần luân hồi, không cách nào mang theo càng khôn thế giới cùng một chỗ luân hồi. Oanh! Bốn phía 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, bị lấy khủng bố thế công, loại kia đáng sợ trấn áp, để Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Nhất định phải kiên trì, cho dù là chiến đến sau cùng từng giây từng phút đều sẽ không lựa chọn từ bỏ. Không có sử dụng bất luận cái gì thời không chiến tướng, đã tin không đại đạo có thể một bàn tay đập chết một vị thời không chiến tướng. Như vậy một vị thời không chiến tướng cùng 5 vị thời không chiến tướng lại có gì khác biệt? Hiện tại Tô Thần, có thể nói là thúc thủ vô sách. Đối mặt tinh không đại đạo, liền đánh trả cơ hội đều không có, không cam tâm cùng phẫn nộ đều bị trấn áp. Chủ nhân, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, đã tương lai thân không thành công bố cục, thua thì thua, luân hồi là được, không cần như thế. Trong đầu vang lên Tháp Linh thanh âm, Tô Thần minh bạch Tháp Linh ý tứ. Chỉ là không cam tâm chính mình một lần nữa bước vào luân hồi. Hắn từ năm đó đông hoang từng bước một đi tới, đi đến bây giờ, kinh lịch ngàn vạn vất vả, vô số sinh tử, thậm chí là chém giết Tô Hạo, nhưng chưa từng nghĩ đến, chính mình hội trầm luân đến một bước này. Cho dù là tương lai thân đều tính toán sai một bước, chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần mình không đặt chân thời không thiên bàn, sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Tin tưởng liền tương lai thân đều không hề nghĩ tới, không chỉ có là hắn có thể vượt ngang tinh không buông xuống, bao quát tinh không đại đạo cũng làm đến. Tháp Linh, thật chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Cắn răng kiên trì lấy, Tô Thần Lưng sau khi ngưng tụ hỗn độn thôn phệ tháp, không ngừng điều động lấy 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, để ngăn cản tinh không đại đạo quy tắc trấn áp. Chủ nhân, ta muốn là cưỡng ép vận dụng hỗn độn thôn phệ tháp bản nguyên lực lượng tương trợ ngươi, xác thực có thể giúp ngươi trấn áp tinh không đại đạo, nhưng là ta cùng hỗn độn thôn phệ tháp hội rơi vào trạng thái ngủ say, khi nào thức tỉnh cũng không biết, một khi gặp phải hỗn độn cường giả, chúng ta liền sau cùng cơ hội đều không có. Ánh mắt lập tức động lại, đối với tháp linh ý tứ, Tô Thần há có thể không biết. Một bên là mình nguyên thần tiến vào luân hồi, một bên là tháp linh cùng hỗn độn thôn phệ tháp rơi vào trạng thái ngủ say, nên lựa chọn như thế nào? Không hề nghi ngờ, khẳng định là hy sinh chính mình, thành toàn tháp linh cùng hỗn độn thôn phệ tháp, rốt cuộc hỗn độn thôn phệ tháp là mình căn bản. Chính mình tiến vào luân hồi còn có lật bàn cơ hội, muốn là tháp linh cùng hỗn độn thôn phệ tháp rơi vào trạng thái ngủ say lời nói, như vậy chính mình rất có thể triệt để thua. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần ánh mắt rất là bất đắc dĩ, càng nhiều là phẫn nộ, tốt một cái tinh không đại đạo, chính mình vậy mà thua triệt để như vậy. Tô Thần đương nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết, liền xem như nguyên thần bước vào luân hồi, cũng phải cùng tinh không đại đạo nhất chiến, trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn. Bây giờ Tô Thần đã đem tất cả thí thần tuyệt cốt tiễn, toàn bộ dung nhập thành một chi thí thần tuyệt cốt tiễn, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chín đại huyết luân. Từng luồng huyết luân toàn bộ dung nhập vào thí thần tuyệt cốt tiễn bên trong. Một tiễn này, không cầu đánh giết tinh không đại đạo, hy vọng có thể làm bị thương tinh không đại đạo. Huyết tế đồ tùy theo xuất hiện, từng luồng biển máu liên tục không ngừng mà tràn vào đến thí thần tuyệt cốt tiễn, triệt để liều Tô Thần, vì ý mượn nhờ thí thần tuyệt cốt tiễn thôn phệ lấy huyết tế đồ. Tiếp tục nuốt, dung hợp chín đại huyết luân cùng huyết tế đồ biển máu lực lượng điệp gia, thí thần tuyệt cốt tiễn bên trong ẩn chứa lực lượng càng ngày càng to lớn. Chính tòa huyết luyện tế đàn đột nhiên theo huyết tế đồ bên trong mà ra, ổn định tại bốn phía, loại kia lăn lộn đáng sợ khí tức, cho dù là Tô Thần đều có chút nhịn không được. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, mạnh mẽ như vậy điều động huyết tế đồ bên trong lực lượng, cho dù là Tô Thần đều có chút không chịu nổi, bất quá vì một tiễn này, có thể thuận lợi làm bị thương tinh không đại đạo, Tô Thần khẳng định là triệt để liều. Hư. Một tiễn này, thuận thế phá không mà ra, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí thế. Loại kia bá đạo lực xuyên thấu, trong nháy mắt xuyên thấu không gian, bất quá lại tại tinh không quy tắc bao phủ xuống, cứ thế mà bị giam cầm ở hư không. Không sai, cũng là bị giam cầm, lại không một chút tiến lên, càng thêm không cần nói nghĩ muốn nhờ thí thần tuyệt cốt tiễn làm bị thương tinh không đại đạo. Thí thần tuyệt cốt cung, thí thần tuyệt cốt tiễn, đáng tiếc là, ngươi thực lực còn không cách nào phát huy ra thí thần tuyệt cốt cung uy lực chân chính, đáng tiếc, muốn là tương lai ngươi thi triển một tiễn này. Có lẽ sẽ đối với bổn tọa tạo thành điểm phiền phức, nhưng là hiện tại ngươi còn chưa đủ tư cách. Thật là không đủ tư cách. Bởi vì Tô Thần bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn, thậm chí không thể tới gần người, cho dù là hắn vận dụng toàn bộ lực lượng y nguyên như thế. Nói cho cùng, hay là bởi vì tinh không đại đạo vận dụng tinh không quy tắc, trực tiếp giam cầm thí thần tuyệt cốt tiễn. Không cam tâm. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn không nghĩ tới. Tinh không quy tắc trấn áp hội đáng sợ như thế. Tiếp tục thôi động thí thần tuyệt cốt tiễn, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thậm chí bắt đầu điều động bốn phía phỏng chế thôn phệ tháp, hy vọng có thể mượn nhờ thí thần tuyệt cốt tiễn phá vỡ tinh không quy tắc trấn áp. Chỉ cần có thể phá vỡ tinh không quy tắc trấn áp, chính mình liền có thì sẽ rời đi thời không thiên bàn. Rất là bất đắc dĩ. Nói cho cùng, Tô Thần hay là không muốn lựa chọn từ bỏ, càng thêm không muốn nguyện ý tiến vào cái gọi là luân hồi. Phàm là có một chút cơ hội, hắn đều muốn giết ra ngoài. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Cưỡng ép trấn áp thí thần tuyệt cốt tiễn, đồng thời phản xạ mà quay về, Tô Thần lập tức tiếp được thí thần tuyệt cốt tiễn, biến mất trong tay. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không tin tưởng, một trận chiến này, chính mình chung quy là bại, bại cũng là bại, vô lực hồi thiên. Nhìn lên trước mặt tinh không đại đạo, Tô Thần lạnh lùng nói, "Ê tinh không đại đạo, liền xem như vẫn lạc, ta cũng sẽ mang theo ngươi đại đạo mộ rời đi." "Thật sao?" Bổn tọa không quá tin tưởng, Tô Thần, ngươi hẳn phải biết, sau lưng ngươi có tộc nhân, bổn tọa có thể điều động các tộc lực lượng đối phó ngươi tộc nhân, ngươi cho rằng ngươi tộc nhân có thể chống lại sao? Trong lòng hơi hồi hộp một chút, tộc nhân chính là hắn phòng tuyến cuối cùng, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Uy hiếp tinh không đại đạo. Hắn không cách nào làm đến. Rốt cuộc tinh không đại đạo thực lực còn tại đó, hơn nữa còn là vượt ngang thời không, buông xuống 300 triệu năm sau tinh không đại đạo. Ngay tại lúc này, Tiểu Bàng bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần trên bờ vai, nói ra, "Ê lão đại, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mãi mãi cũng là ta lão đại, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, sinh tử đều là." Nghe đến Tiểu Bàng lời nói, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại. Ánh mắt rất là ngưng trọng, lập tức nói ra, "Nghe Tiểu Bàng, ngươi nói bậy bạ gì đó." Cưỡng ép giam cầm Tiểu Bàng, Tô Thần loáng thoáng ở giữa nghe đến Tiểu Bàng ý tứ, hắn tuyệt đối không thể để cho Tiểu Bàng có bất luận cái gì sơ suất. Tinh Không Đại Đạo vẫn chưa tiếp tục xuất thủ, hắn có thể nhìn ra được, Tô Thần đã cùng Đường Mạc Lộ, rốt cuộc nửa điểm chống lại thực lực. Hắn muốn trấn sát Tô Thần, cơ hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Có thể trấn áp 300 triệu năm sau Tô Thần, huống chi là hiện tại Tô Thần, giữa hai bên chênh lệch không phải bình thường lớn. Lão đại, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Nho nhỏ Thái Ngục Thôn Thiên Thú, cũng dám ở trước mặt bản tọa như thế làm càn, liền xem như ngươi lão tổ, tại trước mặt bản tọa đều muốn cung cung kính kính. Tinh Không Đại Đạo đương nhiên nhận biết Tiểu Bàng, rốt cuộc 300 triệu năm về sau, chính là cái này tiểu gia hỏa liên thủ với Tô Thần, cho mình tạo thành phiền toái rất lớn. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Tinh Không Đại Đạo, Tiểu Bàng nhìn lên trước mặt lão đại, nói ra, "Ê lão đại, ta nhất định sẽ giúp ngươi rời đi nơi này. Không cho phép hồ nháo." Tô Thần đương nhiên minh bạch Tiểu Bàng thân phận, bất quá Đế Hủy Nguyên Thần còn chưa giác tỉnh, lấy Tiểu Bàng thực lực bây giờ, ngay cả mình đều chơi không lại, huống chi là cái gọi là Tiểu Bàng. Hắn tuyệt đối không thể để cho Tiểu Bàng có việc. Hư. Trực tiếp thoát ly Tô Thần giam cầm, Tiểu Bàng bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tô Thần muốn ngăn cản, lại bị Tháp Linh ngăn cản xuống tới. "Tháp Linh, ngươi làm cái gì?" "Chủ nhân, đây là ngươi duy nhất cơ hội." "Tháp Linh, ngươi phải biết, lấy Tiểu Bàng tu vi căn bản không phải Tinh Không Đại Đạo địch thủ, trừ phi hắn giác tỉnh Đế Hủy Nguyên Thần." Rất rõ ràng, Tiểu Bàng đồng thời chưa giác tỉnh Đế Hủy Nguyên Thần, loại tình huống này, làm sao có khả năng là Tinh Không Đại Đạo địch thủ, cưỡng ép chống lại Tinh Không Đại Đạo hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Hắn không thể trơ mắt nhìn Tiểu Bàng đi chịu chết. "Chủ nhân, Tiểu Bàng trước đó thôn phệ lực lượng, nhất định là thu hoạch được nào đó loại thần thông, mới có như thế lòng tin, hiện tại ngươi muốn làm sự tình, cũng là mượn nhờ 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp rời đi nơi này." "Chủ nhân muốn là xúc động, không chỉ có không cách nào tương trợ Tiểu Bàng, thậm chí chính mình sẽ còn bị trấn sát, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Nghe lấy Tháp Linh lời nói, Tô Thần dần dần tỉnh táo lại. Trong ánh mắt thống khổ, để Tô Thần cảm thấy rất là khó giải quyết cùng bất đắc dĩ. Tinh Không Đại Đạo thực lực quá mức cường đại, tại cái gọi là tinh không quy tắc dưới, chính mình liền bỏ chạy cùng phản kháng cơ hội đều không có. Không cam tâm có thế như thế nào, phẫn nộ thì phải làm thế nào đây? Song quyền nắm thật chặt, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, cuối cùng một ngày, hắn hội triệt để trấn áp Tinh Không Đại Đạo, vĩnh thế không được thức tỉnh loại kia. Hiện tại hắn, khẳng định là làm không được. Đã làm tốt chuẩn bị, đã Tháp Linh nói như thế, nói rõ Tiểu Bàng khẳng định có thể làm đến, cưỡng ép phá vỡ tinh không được đến quy tắc trấn áp, tương trợ chính mình rời đi. Chỉ là, Tô Thần thực sự không nghĩ ra, Tiểu Bàng đến cùng phải làm như thế nào, mới có thể chống lại Tinh Không Đại Đạo, rốt cuộc Tiểu Bàng thực lực còn tại đó. Hư không? Tiểu Bàng mập mạp thân thể, vượt ngang qua Tô Thần cùng Tinh Không Đại Đạo chính giữa, trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, ngược lại lạnh lùng chế giễu nói, "Ở nguyên lai ngươi chính là Tinh Không Đại Đạo, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, chỉ bằng ngươi còn muốn trấn áp ta lão đại, ngươi đủ tư cách sao? Ngươi cái não tử nước vào đồ vật, hôm nay bàn gia liền muốn trấn áp ngươi." "Ngươi?" Tinh Không Đại Đạo thực sự cảm thấy buồn cười không thôi, một cái nho nhỏ Thái Ngục Thôn Thiên Thú, cũng dám ở trước mặt hắn như thế làm càn, thậm chí lười nhác nhiều nói nhảm, hắn mục tiêu chủ yếu là Tô Thần, mà không phải cái này cái gọi là Tiểu Bàng. Ầm ầm. Đáng sợ tinh không quy lại lần nữa hướng về Tiểu Bàng vọt tới, trong nháy mắt giam cầm Tiểu Bàng, bất quá ngay tại tinh không quy tắc trấn sát Tiểu Bàng trong nháy mắt. Tiểu Bàng vậy mà bắt đầu thiêu đốt lực lượng toàn thân, bao quát nguyên thần ở bên trong. "Tiểu Bàng, ngươi làm cái gì?" Đột nhiên cảm nhận được Tiểu Bàng trên thân loại kia cuồng bạo lực lượng, Tô Thần đương nhiên minh bạch Tiểu Bàng đang làm cái gì, thiêu đốt toàn thân mình bao quát nguyên thần, bất kể có hay không có thể ngăn cản được tinh không đại đạo, Tiểu Bàng đều triệt để xong. Vĩnh viễn biến mất tại tinh không vũ trụ bên trong. Coi như ngày sau nguyên thần có thể trọng sinh, đó cũng là Đế Hủy Nguyên Thần, mà không nhỏ béo nguyên thần. "Lão đại, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể phá vỡ tinh không trấn áp, rời đi thời không thiên bàng, hy sinh Tiểu Bàng một người, có thể thành toàn ngươi, muốn là ngươi bây giờ ngăn cản, ngươi cùng tiểu bàng đều phải chết. Cứ thế mà dừng bước lại, Tô Thần trên mặt tràn ngập bi thương, hắn rốt cuộc biết vì cái gì tiểu bàng muốn lựa chọn xuất thủ, dưới tình huống bình thường, tiểu bàng khẳng định không phải Tinh Không Đại Đạo địch thủ, chỉ là hiện tại, lấy tiểu bàng thực lực, liền xem như thiêu đốt lực lượng toàn thân, cũng không có khả năng chống lại Tinh Không Đại Đạo, rốt cuộc giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Tự hồ có thể đoán ra trong lòng chủ nhân suy nghĩ, Tháp Linh ngay sau đó nói ra, "Ngài chủ nhân, trước đó tiểu bàng thôn phệ đế hủy lưu lại lực lượng, mặc dù không có giác tỉnh đế hủy nguyên thần, bất quá lại hai đầu lông mày giác tỉnh tê giác, lại ẩn chứa lực lượng cường đại, mà tiểu bàng muốn thôi động cổ lực lượng này, liền cần thiêu đốt chính mình toàn bộ lực lượng. Phải chăng có thể thu lấy tiểu bàng nguyên thần, để một lần nữa bước vào luân hồi? Tiểu bàng tuyệt đối không thể nguyên thần đều diệt." Tâm lý áy náy cùng tự trách, để Tô Thần cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đều là bởi vì Tinh Không Đại Đạo, bằng không lời nói, tiểu bàng không biết thiêu đốt tự thân toàn bộ lực lượng. "Ta thử một lần." "Không thể thử, nhất định phải thành công." Tháp Linh không nói gì thêm, Tô Thần cũng minh bạch Tháp Linh khẳng định không có 10 phần lòng tin, bằng không lời nói, loại tình huống này, Tháp Linh sẽ không cự tuyệt chính mình. Cảm thụ lấy tiểu bàng thiêu đốt lực lượng toàn thân, Tinh Không Đại Đạo vẫn không có để vào mắt, con kiến hôi vẫn là con kiến hôi, muốn con kiến hôi lay trời nói nghe thì dễ. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, làm đến toàn bộ thời không thiên bàng phía trên, khắp nơi đều là quy tắc trấn áp, loại kia bá đạo lực lượng hung hăng trấn sát lấy tiểu bàng. Ông ông ông. Bây giờ tinh không quy tắc, tự hồ tại tiểu bàng trên thân lên không đến bất luận cái gì tác dụng, toàn thân đều tại điên cuồng thiêu đốt, toàn bộ dung nhập vào hai đầu lông mày, đã hiển hiện ra tê giác phía trên. Không tốt. Tinh Không Đại Đạo sắc mặt triệt để biến, hắn có thể theo tiểu bàng trên thân cảm nhận được một loại nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho tiểu bàng tiếp tục đi xuống, bằng không lời nói, lần này hắn phí hết tâm tư vượt ngang thời không buông xuống đến bây giờ, không chỉ có không cách nào đoạt được đại đạo mộ cùng chém giết Tô Thần, ngược lại bị người này trọng thương, thậm chí là bị trấn sát lời nói, tốt thật sự là bồi phu nhân lại xếp binh, đây là hắn vạn vạn vô pháp tiếp nhận sự thật. Lập tức điều động càng nhiều sao hơn hư không quy tắc bắt đầu trấn áp, triệt để bao trùm tiểu bàng. Đến mức Tô Thần thì là tức giận nhìn lấy, bởi vì hiện tại hắn biết rõ, tiểu bàng đã bắt đầu thiêu đốt toàn thân, liền xem như chính mình hiện tại cái này thời điểm xuất thủ, không chỉ có không cách nào tương trợ tiểu bàng, thậm chí còn có thể bồi lên chính mình. Muốn thật sự là như thế lời nói, tiểu bàng hy sinh cũng là lãng phí. Chỉ chốc lát thời gian, liền xem như tại tinh không quy tắc điên cuồng trấn áp xuống. Tiểu bàng thân thể trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành một cái hư không sắc bén tê giác. Tản ra là mười sợ hãi đáng sợ khí tức, hướng thẳng đến Tinh Không Đại Đạo hung hăng trấn áp tới. Có chút mắt trợn tròn, Tinh Không Đại Đạo căn bản không dám dừng lại lâu, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, bất quá vẫn là bị hung hăng đánh trúng. Chỉnh thân ảnh trong nháy mắt bị đánh tan, phẫn nộ Tinh Không Đại Đạo phát ra trận trận gào thét, truyền khắp toàn bộ thời không thiên bàng. Tô Thần, ngày khác bổn tọa hội trở về. Cùng bạo vạn trực tiếp hung hăng đánh vào thời không thiên bàng phía trên. Tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, toàn bộ thời không thiên bàng xuất hiện vô số vết rách, ầm vang sụp đổ, Tô Thần đương nhiên minh bạch tiểu bàng ý tứ, chỉ có triệt để phá hư thời không thiên bàng, Tinh Không Đại Đạo mới không cách nào tiếp tục vượt ngang thời không buông xuống. Lão đại, ta sẽ nhớ ngươi, ngươi mãi mãi cũng là ta lão đại, sau cùng lực lượng, ta tương trợ lão đại phá hủy cái thứ hai thời không thiên bàng. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Tiểu bàng sau cùng lực lượng đã biến mất tại nguyên chỗ. Thiên tế chiến trường tầng thứ hai, thời không thiên bàng, cũng chính là cái gọi là ác ma thiên bàng, đột nhiên bị lực lượng kinh khủng trấn áp, làm đến toàn bộ thời không thiên bàng vỡ vụn biến mất. Từ đó, hai cái thời không thiên bàng bị tiểu bàng triệt để hủy đi, chính là muốn tương trợ lão đại Tô Thần, triệt để hủy diệt Tinh Không Đại Đạo lần nữa vượt ngang thời không buông xuống. Theo hai cái thời không thiên bàng vỡ nát, làm đến toàn bộ thiên tế chiến trường phát sinh hủy diệt tính đả kích, khắp nơi đều là vết nứt không gian. Tất cả mọi người không dám tiếp tục tại bí cảnh lưu lại, điên cuồng mà tuôn ra chiến trường, người nào cũng không biết chuyện gì phát sinh. Bí cảnh bên ngoài. Thạch Huyễn cùng Thạch Lâm Lâm đột nhiên nhìn đến đi tới Tô Thần, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều hướng về Tô Thần đi đến. Tô Huynh, hai người chúng ta muốn trở về tế lục tộc, ngươi muốn là muốn tiến về thí lục tộc, có thể mượn nhờ ta tế lục tộc truyền tống trận. Tứ lục cổ giới cùng chung mối thù, cho nên tứ lục tộc tại mỗi người giới phía trên. Bố trí tinh giới truyền tống trận. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch hai người ý tứ, hướng về hai người ôm một cái quyền, nói ra, kẻ đã như vậy, vậy liền phiền phức. Tốt, Chúng ta đi. Vốn là muốn cùng Đỗ Hân cáo biệt, bất quá đi qua sự tình lần này, Tô Thần thực sự không có bất luận cái gì tâm tư. Trên đường, Tô Thần không nói một lời, tâm lý rất là áy náy Tiểu Bàng, tuy nhiên tại thời khắc sống còn, Tháp Linh cưỡng ép thu lấy Tiểu Bàng một chút nguyên thần, bất quá muốn làm đến trọng sinh nói nghe thì dễ. Dựa theo Tháp Linh nói tới, Tiểu Bàng lần này vận dụng tê giác bản nguyên lực lượng, thu lấy cái này một chút lực lượng nguyên thần, thực sự không biết sẽ như thế nào. Tế lục tộc, tứ lục tộc một trong. Nắm trong tay toàn bộ tế lục giới, ức vạn vạn sinh linh cúi đầu xưng thần. Vừa mới trở lại tế lục tộc. Hai người tạm thời cho Tô Thần thu xếp tốt, rốt cuộc nghĩ muốn nhờ tinh không truyền tống trận, cũng cần đợi đến ngày mai. Hỗn độn thôn phệ tháp, trong tháp không gian. Tháp Linh, thế nào? Tô Thần nhìn lên trước mặt Tiểu Bàng nguyên thần, hắn biết rõ Tiểu Bàng tình huống khẳng định rất là hỏng bét. Chủ nhân yên tâm, ta đã ổn định lại Tiểu Bàng nguyên thần, nhiều thua thiệt trước đó chủ nhân cho Tiểu Bàng gieo xuống hỗn độn hạt giống, đồng thời lấy ngươi hỗn độn huyết mạch thai nghén, chỉ cần chủ nhân không chết, như vậy liền có thể mượn nhờ chủ nhân hỗn độn nguyên thần tiếp tục thai nghén Tiểu Bàng nguyên thần, ngày sau nhất định có thể thai nghén trọng sinh. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào, lần này nhiều thua thiệt Tiểu Bàng xuất thủ, bằng không lời nói, hiện tại hắn đã bị tinh không đại đạo trấn sát, từ đó nguyên thần bước vào luân hồi. Tháp Linh, Tiểu Bàng không có giác tỉnh đế hủy nguyên thần, chỉ bằng vào tê giác liền có thể trọng thương tinh không đại đạo. Tô Thần đương nhiên biết, tinh không đại đạo chỉ là bị trọng thương, vẫn chưa chính thức trấn sát, Tiểu Bàng có thể làm đến điểm này, đã coi như là vô cùng lợi hại. Chủ nhân, Tiểu Bàng tình huống cùng đạo hoàng, hình thiên chờ người không giống nhau, trước đó Tiểu Bàng thôn phệ lực lượng, thì là đế hủy lưu lại bản nguyên, Tiểu Bàng thôi động thiêu đốt lực lượng toàn thân mở ra tê giác bản nguyên, tuy nhiên chỉ có thể trở về ra một phần vạn lực lượng, liền đủ để trọng thương tinh không đại đạo. Rất là thổn thức không thôi. Một phần vạn lực lượng có thể trọng thương tinh không đại đạo, rất khó tưởng tượng, chánh thức đế hủy thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chủ nhân, Tiểu Bàng có ngươi hỗn độn huyết mạch thai nghén, lần này cố tìm đường sống trong chỗ chết, có lẽ đối với Tiểu Bàng tới nói là chuyện tốt, đối ngươi cũng là chuyện tốt. Chuyện tốt. Chủ nhân hẳn phải biết, Tiểu Bàng là đế hủy nguyên thần luân hồi chuyển thế, coi như cùng chủ nhân tình như huynh đệ, nhưng là ai cũng không chắc chắn, Tiểu Bàng giác tỉnh chánh thức đế hủy nguyên thần về sau, sẽ hay không phản bội chủ nhân, thành là chủ nhân địch thủ. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Tháp Linh thì là tiếp tục nói, lần này Tiểu Bàng sớm vận dụng tê giác bản nguyên lực lượng, lấy chủ nhân hỗn độn huyết mạch thai nghén, tin tưởng hỗn độn hạt giống có thể vô cùng thâm căn cố đế, đợi đến Tiểu Bàng nguyên thần giác tỉnh ngày đó, không có gì bất ngờ xảy ra, Tiểu Bàng cùng đế hủy nguyên thần hội chánh thức dung hợp, đế hủy trong nguyên thần, hội xem chủ nhân vì lão đại, đồng thời có hỗn độn hạt giống tương trợ. Nói đến đây, Tháp Linh không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ, Tô Thần cũng đã rất rõ ràng. Sự tình đã như thế, hối hận đã không kịp, hiện tại hắn chỉ là hy vọng Tiểu Bàng nguyên thần có thể thai nghén trọng sinh, còn khác sự tình, sau này hãy nói. Phanh phanh. Nghe đến tiếng đập cửa. Tô Thần đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa hai người, riêng là hai người biểu hiện trên mặt, rất là cảm thấy kinh ngạc, hỏi, kệ hai vị, làm sao? Tô Huynh, ta hiện tại muốn cùng ngươi nói sự kiện, hy vọng ngươi không nên vọng động. Lạc Thiên Phi. Thạch Lâm Lâm gật gật đầu, nói ra, kể chúng ta trở về, vốn là chuẩn bị mang ngươi tiến về tinh không truyền tống trận, bất quá lại nghe nói hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Thạch Bất Diệt đã trở thành ta tế lục tộc tộc trưởng. Việc này không có quan hệ gì với ta. Người nào kế thừa tế lục tộc tộc trưởng, xác thực cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hắn không cách nào nhúng tay việc này, hắn hiện tại quan tâm nhất là Lạc Thiên Phi sự tình, sắc mặt hai người như thế không dễ nhìn. Tô Thần loáng thoáng ở giữa đã đoán ra một hai. Thạch Huyễn khoát khoát tay ngăn cản muội muội mình, thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, "Nghe Tô huynh, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, thí lục tộc bị người diệt." Nghe đến diệt cái chữ này, Tô Thần sững sờ một chút, còn cho là lỗ tai mình nghe lầm, hỏi, "Kệ Thạch huynh, ngươi vừa mới nói cái gì?" "Tô huynh, ngươi không nên gấp gáp, phụ thân nói với chúng ta, thí lục tộc đột nhiên bị người chỗ hủy diệt, đến bây giờ cũng không biết là người nào làm." Toàn bộ thí lục tộc không một người còn sống, bao quát Lạc Ẩn Hoàng ở bên trong. Ta phải lập tức tiến về thí lục tộc, còn mời Thạch Huynh giúp ta mở ra tinh giới truyền tống trận. Tốt, ta cùng ngươi đi. Ta cũng đi. Tô Thần không có phản đối, cũng không đoái hoài tới phản đối, hiện trong lòng hắn rất là cuống cuồng, không biết êm đẹp thí lục tộc tại sao lại bị người chỗ hủy diệt. tại Tế Lục tộc không có dừng lại lâu. Tô Thần rất là cuống cuồng, hắn vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Thí Lục tộc phải chăng hủy diệt, hắn căn bản không quan tâm. Hắn quan tâm nhất sự tình, cũng là Lạc Ẩn Hoàng cùng Tô Tuyệt. Thạch Huyễn cùng Thạch Lâm Lâm trước đó trên đường trở về liền đã nói, Lạc Ẩn Hoàng đã trở lại Thí Lục tộc, lần này Thí Lục tộc hủy diệt, vậy mà không người nào biết. Thí Lục tộc lão tổ tông thế nhưng là vận mệnh cảnh, có thể làm đến hủy diệt Thí Lục tộc, vậy mà không một người còn sống rời đi Thí Lục tộc, bản thân liền đã nói rõ, hủy diệt Thí Lục tộc người đến cùng là cái gì thực lực. Bỉ Ngạn cảnh cùng Đồng Dạng Càn Khôn cảnh đều khẳng định làm không được. Chẳng lẽ là Tinh Không Đại Đạo? Tinh Không Đại Đạo vô pháp làm đến, hiện tại hắn đã biết, Tinh Không Đại Đạo cùng đến từ Trầm Giới Trầm Thiên Kiêu nhất chiến, người bị thương nặng dưới, bị thập giới liên thủ trấn áp. Đến mức tương lai Tinh Không Đại Đạo, cũng bị Tiểu Bàn trọng thương rời đi. Trọng yếu nhất là, Tinh Không Đại Đạo tuy nhiên có thể mượn thời không thiên bàn vượt ngang thời không buông xuống, bất quá lại chỉ là có thể duy trì tại thời không thiên bàn phía trên, cũng không có cách nào rời đi thời không thiên bàn. Chính là bởi vì như thế, căn cứ Tô Thần suy đoán, hủy diệt Thí Lục tộc người khẳng định không phải Tinh Không Đại Đạo. Mượn nhờ Tinh Không truyền tống trận, Tô Thần giảm bớt rất nhiều thời gian, theo Tế Lục tộc thuận lợi đuổi tới Thí Lục tộc. Bây giờ Thí Lục tộc có thể nói là một vùng phế tích, khắp nơi đều là khủng bố vết nứt không gian, còn chưa từng khôi phục, bởi vậy có thể tin tưởng, trước đó xuất thủ người, thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Từ khi Thí Lục tộc bị hủy diệt về sau, toàn bộ Thí Lục giới rất là rung chuyển, rất nhiều đỉnh cấp thế lực đều muốn thay thế Thí Lục tộc địa vị, trở thành Thí Lục giới tân chủ nhân, không biết là gì loại nguyên nhân, hắn tam tộc căn bản không có xâm lấn Thí Lục tộc, loại tình huống này, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều loại tộc áy náy, rốt cuộc người nào đều muốn xưng bá Thí Lục giới. Tô Thần ba người thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thí Lục tộc khu vực. Sắc mặt rất là ngưng trọng, nhìn lấy khắp nơi đều là vết nứt không gian gào thét, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Thạch Huyễn cùng Thạch Lâm Lâm cũng là hoảng sợ không thôi, bọn họ rất rõ ràng có thể tạo thành trận này cường giả, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Đây chính là dư uy, người nào có thể làm được. Liền xem như càng không cảnh cường giả đều không thể làm đến. Tô Huynh khoát khoát tay, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, hắn vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, Lạc Ẩn Hoàng cùng Tô Tuyệt đều vẫn lạc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dù cho xem Tinh Không vũ trụ, ai có thể làm đến như thế tràn diện? Căn cứ Thạch Huyễn chỗ nói, khoảng cách Thí Lục tộc hủy diệt đã có đoạn thời gian, phá toái hư không còn không có khôi phục, bởi vậy có thể tưởng tượng, đối phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian, Tô Thần rất rõ ràng, tình huống bây giờ chỉ có hỏi tháp linh, rốt cuộc tháp linh thế nhưng là hỗn độn thôn phệ tháp đản sinh ra tháp linh. Làm toàn bộ hỗn độn chỉ có hai vị tiên thiên hỗn độn thôn phệ tháp cường đại không cần nhiều lời. Tháp linh, cảm ứng được thế nào? Chủ nhân chờ một lát. Tô Thần không có quấy rầy tháp linh, bởi vì hắn biết rõ tháp linh hiện tại đến cùng đang làm cái gì. Lòng nóng như lửa đốt. Hiện tại Tô Thần lớn nhất muốn biết, đến cùng là cái gì nguyên nhân, làm đến Thí Lục tộc đột nhiên bị hủy diệt, thậm chí còn có khủng bố như thế dư uy. Chủ nhân, ta cảm ứng được hỗn độn cường giả khí tức. Triệt để sửng sốt, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nghe đến hỗn độn cường giả bốn chữ, Tô Thần liền đã đoán được một hai, lập tức hỏi, chẳng lẽ là bởi vì hỗn độn thể? Trước đó hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên phá vỡ càn khôn thế giới, Tô Thần cũng nghĩ qua chính mình nhi tử Tô Tuyệt, rất có thể được đến hỗn độn thể giác tỉnh, dù sao mình nhi tử, thể nội ẩn chứa lấy hỗn độn huyết mạch, càng là giác tỉnh hỗn độn bất tử liên thể, loại tình huống này, rất có thể thu hoạch được hỗn độn thể giác tỉnh. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Tháp Linh gật gật đầu, nói ra, để tin tưởng chủ nhân đã đoán được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Tô Tuyệt giác tỉnh hỗn độn thể, cũng là bị một vị hỗn độn cường giả khóa chặt. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Tô Thần sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Tô Tuyệt có thể giác tỉnh hỗn độn thể, khẳng định là hắn cảm thấy vui vẻ nhất sự tình. Chỉ là, rất rõ ràng, tình huống bây giờ đối với Tô Tuyệt tới nói, giác tỉnh hỗn độn thể rất là bất lợi. Tháp Linh, ta, phụ thân cùng mấy đứa bé đều giác tỉnh qua hỗn độn thể, đều không có bị hỗn độn cường giả khóa chặt, vì sao hết lần này tới lần khác đến phiên Tô Tuyệt thời điểm, lại bị hỗn độn cường giả khóa chặt. Chủ nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, đây cũng là khí vận vấn đề. Thở dài một tiếng. Tháp Linh bất đắc dĩ nói ra, ngày năm đó hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo khai chiến, Làm đến song phương dựng dục ra các vị hỗn độn cường giả cùng tám đại hỗn độn chí bảo ào ào vẫn lạc, bên trong khẳng định có hỗn độn cường giả, rất nhanh khôi phục thực lực, bọn họ muốn đột phá đến tiên thiên hỗn độn, khẳng định là muốn thôn phệ hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp bản nguyên lực lượng. Bất quá mỗi người lẫn nhau thôn phệ, riêng là tám đại chí bảo cùng hỗn độn thể, cũng có khả năng tấn cấp, bất quá nói thế nào, một khi bị hỗn độn cường giả khóa chặt, Tô Tuyệt rất là phiền phức. Song quyền nắm thật chặt, phẫn nộ Tô Thần đương nhiên biết Tháp Linh lời này ý tứ. Tô Tuyệt giữ nhiều lành ít, rất có thể bị hỗn độn cường giả bóc ra hỗn độn thể cùng cướp đi hỗn độn bất tử liên. Tuy nhiên dung hợp thần thể không có khả năng bóc ra, nhưng là đối với hỗn độn cường giả tới nói, ai cũng không dám cam đoan, hỗn độn cường giả nhất định không cách nào làm đến. Thống khổ trên mặt có chút vặn vẹo, chính mình hài tử vậy mà gặp phải loại chuyện này. Chủ nhân, muốn là Tô Tuyệt thật giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn bất tử liên nhận chủ, như vậy sống hay chết thật đúng là ẩn số. Vì sao? Hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, Tô Thần đương nhiên không hy vọng chính mình nhi tử vẫn lạc, cho dù là có một chút khả năng đều có thể. Lúc trước Tô Hạo nắm giữ hỗn độn bất tử liên thời điểm, tin tưởng chủ người đã từng gặp qua hỗn độn bất tử liên cường đại, muốn không phải tương lai thân tương trợ chủ nhân, tin tưởng chủ nhân cũng không có khả năng bóc ra Tô Hạo hỗn độn thể, đồng thời chủ nhân có thể bóc ra Tô Hạo hỗn độn thể, trừ tương lai thân tương trợ bên ngoài, còn có càng trọng yếu nguyên nhân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Căn cứ ta suy đoán, lúc trước chủ nhân có thể thuận lợi bóc ra Tô Hạo hỗn độn thể, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Tô Tuyệt xuất hiện, hắn thể nội ẩn chứa lấy hỗn độn huyết mạch, đồng thời ngưng tụ hỗn độn bất tử liên thể, đồng thời hỗn độn bất tử liên thể cùng hỗn độn bất tử liên vừa vặn cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay. Ngươi ý tứ nói, có mới hỗn độn thể sở hữu giả xuất hiện, ta tài năng đầy đủ thuận lợi bóc ra Tô Hạo thể nội hỗn độn thể. Tháp Linh gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói ra, nghe chủ nhân, Tô Tuyệt nắm giữ hỗn độn bất tử liên thể, một khi bị hỗn độn bất tử liên tán thành, điệp gia hỗn độn thể, tin tưởng tất nhiên sẽ thủ hộ Tô Tuyệt rời đi, hỗn độn cường giả muốn là chủ quan không có khóa bình tĩnh, tin tưởng Tô Tuyệt cũng có được khả năng còn sống tính. Bao lớn tỷ lệ? 3/10. 3/10. Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, rất là khó coi. Hắn biết rõ, Tô Tuyệt gặp phải hỗn độn cường giả, có thể có dạng này xác suất đã rất là không tệ. Hy vọng Tô Tuyệt không có việc gì, rốt cuộc tình huống bây giờ, hắn liền xem như muốn tương trợ Tô Tuyệt, căn bản là không có cách khóa chặt. Thí lục tộc bị diệt sát người, ta có hay không có thể tương trợ thu lấy nguyên thần? Sư phụ tỷ tỷ tuyệt đối không thể có sự tình. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Tuyệt có hỗn độn bất tử liên thủ hộ, cũng có thể có sống sót tỷ lệ. Nhưng là, sư phụ tỷ tỷ đâu? Tô Thần rất rõ ràng, lấy sư phụ tỷ tỷ thực lực, một khi gặp phải hỗn độn cường giả hẳn phải chết không nghi ngờ, làm sao có khả năng ngăn cản được. Liền toàn bộ thí lục tộc, bao quát thí lục tộc vận mệnh cảnh cường giả, đều không thể chống lại hỗn độn cường giả trấn áp, bởi vậy có thể tưởng tượng, trước đó đến cùng gặp phải sự tình gì. Mặt đối nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, thí lục tộc liền bỏ chạy cơ hội đều không có, đến bây giờ đều còn có không gian dư uy, khắp nơi đều là vết nứt không gian thôn phệ. Tháp Linh bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời không nói chuyện, bất quá ý tứ đã rất rõ ràng. Tại hỗn độn cường giả trấn áp bao trùm dưới, là cẩn hoàng sống sót cơ hội cơ hồ là không. Vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt vết nứt không gian. Vô luận như thế nào đều muốn thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể tương trợ sư phụ tỷ tỷ. Thạch Huyễn cùng Thạch Lâm Lâm đều không nói gì, bọn họ có thể nhìn ra được, Tô Thần tình huống bây giờ tự hồ có chút không thích hợp, đến bây giờ đều không thể tra ra, đến cùng là ai hủy diệt thí lục tộc. Loại tình huống này, hắn tam tộc đều là người người cảm thấy bất an, không dám tùy ý đặt chân thí lục tộc, tùy ý thí lục giới hắn chủng tộc tranh đoạt. Tô Huynh, ta minh bạch ngươi ý tứ. Thực chúng ta có thể mượn nhờ luân hồi tổ phù thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể ở chỗ này thu lấy đến lạc tỷ nguyên thần, dù là chỉ là một chút nguyên thần đều được. Nghe đến luân hồi tổ phù bốn chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Cùng sở hữu bốn cái tổ phù, theo thứ tự là giết hại tổ phù, hủy diệt tổ phù, thời không tổ phù cùng luân hồi tổ phù, hắn hiện tại trong tay đã được đến thời không tổ phù, đến mức luân hồi tổ phù căn bản không biết ở nơi nào, đi nơi đó khóa chặt luân hồi tổ phù. Tô Thần nhìn về phía Thạch Huyễn, ôm một cái quyền hỏi, "Ê Thạch huynh, ngươi thế nhưng là biết luân hồi tổ phù địa ở nơi nào?" Thạch Huyễn gật gật đầu, nói ra, lời tứ đại tổ phù, bên trong hủy diệt tổ phù cần phải tại chúng ta tộc trưởng Thạch Bất Diệt trong tay, luân hồi tổ phù tại phù lục tộc tộc trưởng trong tay, đến mức thời không tổ phù cùng giết hại tổ phù, lại là không biết ở nơi nào. Đương nhiên không biết, bởi vì thời không tổ phù bây giờ thì ở trên người hắn. Vậy ta đi một chuyến phù lục tộc. Được. Đi. Ba người không có chút nào lưu lại, mặc kệ là Thạch Huyễn vẫn là Thạch Lâm Lâm, đều rất rõ ràng Tô Thần ý tứ, bọn họ cũng rất muốn cứu Lạc Thiên Phi, tuy nhiên cơ hội xa vời, bất quá liền xem như có một chút cơ hội, đều nguyện ý thử một chút. Ba người lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới phù lục tộc. Phù lục tộc. Tứ đại tộc một trong. Bây giờ phù lục tộc rất là xấu hổ, bởi vì phù lục tộc lão tổ tông, cũng là một vị duy nhất vận mệnh cảnh phù cửu huyền, đã biến mất chỉnh một chút 900 triệu năm, đến bây giờ đều không có trở về, nếu không có lấy hắn tam tộc trấn thủ, tin tưởng đã bắt đầu có người rục rịch ngóc đầu dậy. Có phù lục lệnh, Tô Thần trực tiếp nhìn thấy phù lục tộc tộc trưởng Phù Hãn. Trong đại điện. Nghe xong Tô Thần chỗ nói, Phù Hãn dĩ nhiên minh bạch ba người trước đến ý tứ, nói ra, kẻ đã lão tổ thu ngươi làm đệ tử, như vậy ngươi chính là ta phù lục tộc nửa cái tộc nhân, luân hồi tổ phù xác thực trong tay ta, nhưng là mỗi lần bắt đầu luân hồi tổ phù, trả giá đắt quá lớn. Phù tộc trưởng, xin ngươi giúp một tay. Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, năm đó lão tổ tông định ra quy củ, bất kỳ người nào muốn vận dụng luân hồi tổ phù, đều cần vì trong tộc lập xuống công lao. Phù tộc trưởng, có lời nói mời nói thẳng. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần đi vào giết hại cấm khu, giúp tứ lục tộc chém giết 1 triệu chỉ cấm khu U Linh, ta liền sẽ giúp ngươi mở ra luân hồi tổ phù. Nghe đến giết hại cấm khu 4 chữ, mặc kệ là Thạch Huyễn vẫn là Thạch Lâm Lâm, sắc mặt đều triệt để biến, hai người tự hồ cũng không nghĩ tới, Phù Hãn sẽ để cho Tô Thần tiến vào giết hại cấm khu. Phù Hãn lại là nói ra, kẻ Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, ngươi phải vận dụng là luân hồi tổ phù. Phù lục tộc có thuộc về mình quy tắc, coi như ngươi là lão tổ đệ tử cũng không được, ta cần hướng trong tộc bàn giao, hy vọng ngươi có thể minh bạch, ban đầu vốn cần ngươi chém giết hơn 10 triệu cấm khu U Linh, bất quá xem ở lão tổ tông trên mặt mũi, ngươi chỉ cần chém giết 10% là đủ. Tốt, ta khi nào tiến vào giết hại đi vào. Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần liền trực tiếp đáp ứng, cho dù là chỉ có một chút cơ hội, hắn đều muốn thử một chút, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chỉ cần mở ra luân hồi tổ phù, nói không chừng có thể thu lấy đến sư phụ tỷ tỷ một chút nguyên thần, muốn thật sự là như thế lời nói, hắn liền có lòng tin có thể làm cho sư phụ trọng sinh. Không nguyện ý cứng rắn đoạt. Rốt cuộc phù lục tộc liền xem như không có vận mệnh cường giả tọa trấn, tinh thê cảnh, tế phủ cảnh cùng thần quốc cảnh vẫn là tồn tại, Phù Hãn chính là một vị thần quốc cảnh cường giả, chính mình trừ phi là vận dụng thời không chiến tướng. Đến mức 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, trước đó bởi vì chống lại tinh không đại đạo thương tổn căn cơ, liền xem như chính mình chứa đầy lực lượng, tạm thời cũng vô pháp vận dụng thôn phệ chiến tướng. Trọng yếu nhất là, hắn sư phụ Phù Cửu Huyền, thế nhưng là phù lục tộc lão tổ tông, hắn không muốn cùng phù lục tộc có bất kỳ ân oán phát sinh, lần này đã mình muốn vận dụng luân hồi tổ phù, cứ dựa theo phù lục tộc quy tắc tới. 3 ngày sau, ta sẽ mở ra giết hại cấm khu, thả ngươi tiến vào bên trong, ta nói được thì làm được, chỉ cần ngươi có thể chém giết 1 triệu chỉ cấm khu U Linh, liền sẽ giúp ngươi mở ra luân hồi tổ phù. Ngươi trước tạm thời lưu tại trong tộc. Được. Đợi đến Phù Hãn rời đi về sau, Thạch Huyễn lại là thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, "Kẻ Tô huynh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cần gì phải đáp ứng phù tộc trưởng, tiến vào giết hại cấm khu?" "Có gì không ổn?" Tô Thần đương nhiên biết, cái này giết hại cấm khu khẳng định không đơn giản, bằng không lời nói, Thạch Huyễn làm sao có khả năng như thế sắc mặt nghiêm túc, đồng thời Phù Hãn khẳng định không có có đơn giản như vậy. Để cho mình vận dụng luân hồi tổ phù. Thạch Huyễn gật gật đầu, nói ra, nhìn đến Tô huynh cũng không biết giết hại cấm khu sự tình. Rửa tai lắng nghe. Tô huynh, ngươi có biết hay không, tinh không vũ trụ có rất nhiều cấm khu sự tình. Không biết. Quả là thế. Căn cứ Thạch Huyễn suy đoán, Tô Thần khẳng định là không rõ lắm cấm khu sự tình, bằng không lời nói, cũng không có khả năng sảng khoái như vậy đáp ứng, có thể tiến vào giết hại cấm khu. Hơn nữa còn là chém giết hơn 1 triệu cấm khu U Linh. Tại tinh không vũ trụ, có rất nhiều cấm khu, thực cũng là tinh giới, chỉ là bị cường đại chủng tộc liệt vào cấm khu cảnh giới mà thôi. Bên trong giết hại cấm khu, tại vô số năm trước, cũng là một cái cường đại tinh giới cấm khu. Tô Thần dĩ nhiên minh bạch cái gọi là cấm khu. Cũng là tinh giới. Tỷ như tứ lục tộc chỗ tứ lục cổ giới, cũng có thể trở thành cấm khu, nói cho cùng thì là có chút chủng tộc, vì trang bức đặt tên mà thôi. Tô Huynh, tại tinh không vũ trụ, bất kỳ một cái nào tinh giới cấm khu đều là vô cùng cường đại, bởi vì muốn để cho mình chủng tộc chỗ tinh giới trở thành cấm khu, nhất định phải có càng khôn cảnh cường giả tọa trấn. Năm đó giết hại cấm khu, xuất hiện hắc động, không biết từ nơi nào đến u linh, trực tiếp xâm lấn cấm khu, cho dù là có càng khôn cường giả tọa trấn, cũng không thể chống đỡ được xâm lấn u linh đại quân, cuối cùng cái này cấm khu bị công chiếm. Lúc đó bốn đạo tổ phù đột nhiên ngưng tụ, trực tiếp trấn áp cấm khu, đồng thời xuất hiện bốn cái chủng tộc đến cùng một chỗ trấn áp cấm khu, chính là chúng ta tứ lục tộc. Dần dà, tứ lục tộc đem mảnh này bị trấn áp cấm khu mệnh danh là giết hại cấm khu. Cấm khu có thể tùy ý tiến vào sao? Cộng thêm bốn đạo tổ phù cần phải đều đã không tại. Thạch Huyễn Minh bạch Tô Thần ý tứ, nói ra, để bốn đạo tổ phù trấn áp giết hại cấm khu về sau, rơi vào tay tứ lục tộc, nghe nói thời không tổ phù tại phù lão tổ trong tay, luân hồi tổ phù tại phù tộc trưởng trong tay, hủy diệt tổ phù tại tộc trưởng trong tay, đến mức giết hại tổ phù đến bây giờ không rõ lắm, liền xem như không có bốn đạo tổ phù trấn áp, cấm khu cũng rất khó phá mở ra ấn. Bất quá theo mấy tỷ năm bắt đầu, phong ấn lại có buông lỏng, bốn vị lão tổ suy đoán, hẳn là bởi vì giết hại cấm khu bên trong u linh quá nhiều, đồng thời không có bốn đạo tổ phù trấn áp, muốn là giết hại cấm khu phong ấn bị phá ra, đến thời điểm kẻ cầm đầu, chính là tứ lục tộc bị u linh hủy diệt. Thì ra là thế. Chính là bởi vì như thế, thường cách một đoạn thời gian, tứ lục tộc thì sẽ phái ra võ giả bước vào giết hại cấm khu, chém giết u linh, 10 ngày làm kỳ hạn, muốn là có thể còn sống trở về, thì sẽ nhận được tứ lục tộc trọng điểm vung trồng, bất luận cái gì võ giả cũng không quá nguyện ý đặt chân giết hại cấm khu. Ta minh bạch, ta đi nghỉ trước. Tô Thần đứng dậy rời đi. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Thạch Lâm Lâm có chút bận tâm nói ra, ngài đại ca, Tô Thần tiến vào giết hại cấm khu, có thế còn sống rời đi sao? Có thế. Thạch Huyễn bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, ngài ta thật bội phục hắn, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cũng cho là hắn phối không lên Lạc tỷ, bất quá mặc kệ hắn thực lực như thế nào, vẻn vẹn là hắn phần này dũng khí cùng đối Lạc tỷ thẳng tiến không lùi kiên định, ta cho là hắn xứng với. Hy vọng hắn có thế còn sống rời đi giết hại cấm khu. Màn đêm buông xuống. Tô Thần ngồi một mình ở dưới ánh trăng. Sắc mặt rất là ngưng trọng nhìn về phía trước, trong đầu lại là nghĩ đến cùng là vị nào hỗn độn cường giả xuất thủ. Tô Tuyệt sống hay chết? Phải chăng có thể mượn luân hồi tổ phù, thu lấy đến sư phụ tỷ tỷ nguyên thần? Đây đều là ẩn số. Muốn là đổi lại hắn địa phương. Tin tưởng liền xem như mượn nhờ luân hồi tổ phù, đều không thể thu lấy nguyên thần, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Duy chỉ có tại thí lục tộc tình huống rất là đặc thù. Căn cứ tháp linh chỗ nói, nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả thực lực quá mức cường đại, tại nho nhỏ tinh không vũ trụ xuất thủ, có thể hình thành không gian đặc thù khóa chặt. Vết nứt không gian chính là tốt nhất chứng minh. Bị tàn sát thí lục tộc, thân thể cùng nguyên thần đã bị triệt để hủy diệt, cũng không bao gồm sẽ không xuất hiện cá lọt lưới. Nếu là thật như thế, như vậy nguyên thần khẳng định sẽ bị giam cầm ở thí lục tộc bên trong, mà không cách nào rời đi. Chính là bởi vì như thế. Nếu là thật có thể có được luân hồi tổ phù, liền có hy vọng thu lấy sư phụ tỷ tỷ nguyên thần, cho dù là có một chút cơ hội, hắn đều sẽ không lựa chọn từ bỏ. Trọng yếu nhất là, sư phụ tỷ tỷ có được vạn cổ bất diệt liên cùng vạn cổ bất diệt thể. Hy vọng sư phụ tỷ tỷ không nên gặp chuyện xấu. 3 ngày sau, phù lục tộc chỗ sâu nhất. Tối tăm sơn cốc, khắp nơi đều là phù văn. Chỉ lên trước mặt không gian cửa đá, phù hãn nói ra, ngài Tô Thần, quy tắc ta đã nói cho ngươi, 10 ngày kỳ hạn, ngươi có thể tùy ý đánh giết u linh, 1 triệu làm chuẩn, 10 ngày sau cái này thời điểm, ta sẽ một lần nữa mở ra không gian cửa đá, tiếp ngươi rời đi, muốn là ngươi không cách nào đuổi trở về, ta cách mỗi một ngày sẽ mở ra một lần, hiểu chưa? Minh bạch. Hai tay bắt đầu kết ấn, phù hãn không có bất kỳ cái gì giày vò khốn khổ, lập tức bắt đầu mở ra không gian cửa đá. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh tai nhức óc thanh âm, không gian cửa đá truyền đến một trận lạnh lẽo, hoang vu, quỷ dị khí tức, dần dần biến thành hư huyễn hắc vụ. Cấm khu cửa vào đã mở ra, ngươi có thể đi vào. Tô Huynh, bằng không ta bồi ngươi đi vào. Bây giờ Thạch Huyễn rất là bội phục Tô Thần, không phải mỗi người đều có thể vì người yêu từ đó lựa chọn mạo hiểm, hơn nữa còn là lựa chọn tiến vào giết hại cấm khu nguy hiểm như vậy địa phương, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Trọng yếu nhất là, Tô Thần chỉ là giới đế cảnh mà thôi. Không cần. Tô Huynh, nhớ kỹ, yếu nhất U Linh đều là khuy toái cảnh, càng hướng chỗ sâu U Linh thực lực càng là cường đại, thậm chí có tinh không vô thượng thập cảnh U Linh, còn có đỉnh phong tinh không sáu cảnh U Linh, bất quá ngươi chỉ cần ở ngoại vi săn giết là đủ. Được. Không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, Tô Thần không nguyện ý chờ đợi, bởi vì trì hoãn thời gian càng lâu, đối sư phụ tỷ tỷ càng là bất lợi, đây là không chút huyền niệm sự tình. Nhìn lấy biến mất tại không gian cửa đá Tô Thần, Thạch Lâm Lâm Nguyên Thần truyền âm nói, "Ngài đại ca, ta làm sao nhìn gặp phù hãn có chút không đúng." Mày nhíu lại nhăn, Thạch Huyễn nhìn về phía Phù Lục, hỏi, "Ở ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều?" "Đại ca, trước đó ta thì cùng ngươi đã nói, Tô Thần có phù lục lệnh, hơn nữa còn là phù cửu huyền lão tổ đệ tử, theo đạo lý tới nói, phù hãn sẽ trực tiếp tương trợ Tô Thần, căn bản không cần gì lập công, không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, hiện tại đâu?" Muốn là Tô Thần tiến vào giết hại cấm khu, không rõ sống chết, phù hãn cũng biết việc này, muốn là Tô Thần xuất thủ, phù hãn như thế nào xứng đáng phù cửu huyền lão tổ tông. Thạch Huyễn ánh mắt có chút ngưng trọng lên, hắn minh bạch muội muội ý tứ, bây giờ suy nghĩ một chút xác thực như thế, rốt cuộc Tô Thần thân phận đặc thù, không phải bình thường võ giả, mà chính là phù cửu huyền lão tổ tông đệ tử, địa vị thậm chí muốn áp đảo phù hãn tộc trưởng phía trên. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Thạch Huyễn bất đắc dĩ nói, "Nghe sự tình đã phát sinh, Tô Thần tiến vào giết hại cấm khu, là chuyện gì xảy ra, sau đó liền biết." Ngay tại lúc này, phù hãn đột nhiên xoay người, nhìn lấy hai người nói, "Ở nơi này là phù lục tộc, ta có chuyện khẩn yếu làm, hai vị có thể rời đi." "Phù tộc trưởng, chúng ta cùng Tô Thần là bằng hữu, muốn phải ở lại chỗ này chờ lấy hắn." Phù hãn lại là lắc đầu, nói ra, "Ừ không được." "Phù tộc trưởng, ngươi tế lục tộc vừa mới tuyển ra tộc trưởng, các ngươi cần phải trở về, mà không phải lưu tại ta phù lục tộc, đi thôi." Thạch Huyễn tự hồ còn muốn nói điều gì, lại bị Thạch Lâm Lâm giữ chặt, lắc đầu, hướng về phù hãn ôm quyền hành lễ, nói ra, "Lệ phù tộc trưởng, chúng ta rời đi trước." Phù hãn không nói gì, ánh mắt lãnh đạm nhìn lên trước mặt không gian cửa đá. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, phù hãn song quyền nắm thật chặt. "Phù cửu huyền đệ tử." "Hừ, tình nguyện đem phù lục lệnh cho một ngoại nhân, cũng không nguyện ý truyền cho phù lục tộc. Tốt một cái phù cửu huyền, bây giờ lại trở về muốn cướp đi luân hồi tổ phù, phù cửu huyền, là ngươi xin lỗi phù lục tộc, không oán ta được." "Tô Thần, hy vọng ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách sư phụ ngươi." Rời đi phù lục tộc, Thạch Huyễn cùng Thạch Lâm Lâm, sắc mặt đều rất là ngưng trọng. "Đại ca, ngươi nói phù hãn có thể hay không đối phó Tô Thần? Chỉ giáo cho." Lần này Tô Thần đột nhiên mang theo phù lục lệnh trở về phù lục tộc, lại là phù cửu huyền lão tổ đệ tử, ta cho rằng phù cửu huyền lão tổ có khả năng để Tô Thần tiếp quản phù lục tộc. "Ngươi là ý nói, phù hãn rất có thể đối phó Tô Thần?" "Có cái này khả năng." Thạch Huyễn há có thể không minh bạch muội muội ý tứ, biết là một chuyện, phải chăng có thể ngăn cản lại là một chuyện khác. "Tính toán, chúng ta đã làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ, liền xem như ngươi ta muốn nhúng tay, cũng rất không có khả năng." "Ân." Hai người đều hiểu, theo phù cửu huyền biến mất, phù hãn chính là phù lục tộc mạnh nhất tồn tại, đồng thời nắm trong tay toàn bộ phù lục tộc. Thì coi như bọn họ đem việc này bẩm báo cho tộc trưởng, tin tưởng Thạch Bất Diệt cũng sẽ không hỏi đến. Vì một cái Tô Thần, để hai tộc ở giữa huyên náo không thoải mái, khả năng sao? Tiến vào giết hại cấm khu, Tô Thần đã mở ra đại đạo mộ tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, hắn ý tứ rất đơn giản, chính là muốn trong thời gian ngắn nhất săn giết U Linh. Chỉ cần hắn không tiến hướng hạch tâm khu vực, bên ngoài chỉ là săn giết khuy toái cảnh U Linh lời nói, chỉ cần ỷ vào đại đạo mộ cùng khôi lỗ, tuyệt đối có thể rất nhanh giải quyết. Trọng yếu nhất là, hắn bản tôn huyết luân, tu vi cũng đã đột phá đến tinh không thánh vương cảnh, khuy toái cảnh U Linh. Vừa mới xuất hiện tại giết hại cấm khu, loại kia đáng sợ khí tức thuận thế đập vào mặt, lít nha lít nhít cái bóng đột nhiên hướng thẳng đến hắn giết tới. U Linh, nửa ẩn thân trạng thái, yếu nhất U Linh đều là khuy toái cảnh. Trực tiếp mở ra đại đạo mộ, trùng trùng điệp điệp sinh linh cường giả bắt đầu tùy ý đồ giết. Đại đạo mộ tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai sinh linh điệp gia, có chừng hơn 2 triệu, hai người trảm giết một cái U Linh, trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Chính như Tô Thần suy nghĩ đồng dạng. Căn bản không cần vận dụng khôi lỗ, cùng hắn chính mình ra tay. Vừa đối mặt, 1 triệu U Linh đã bị toàn bộ chém giết, từng cái điểm đen bị giam cầm, rốt cuộc đây là bằng chứng, miễn cho đến thời điểm ra ngoài, phù hãn không nhận nợ. Tô Thần cũng có thể nhìn ra Phù Hãn khó chịu. Chính mình thân phận quá mức đặc thù, cộng thêm tay mình nắm phù lục lệnh, Phù Hãn có chút mâu thuẫn chính mình, cũng là bình thường sự tình. Hắn cũng không có tính toán tại phù lục tộc dừng lại lâu, chỉ cần thuận lợi được đến luân hồi tổ phù, nhìn xem phải chăng có thể thu lấy sư phụ tỷ tỷ nguyên thần là đủ. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, đã thuận lợi đánh giết 1 triệu u linh. Nhìn trước mắt, khắp nơi đều là hư huyễn cái bóng, Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì lúc trước đường đường nắm giữ càn khôn cảnh tinh giới cấm khu, hội bị triệt để hủy diệt. Còn có thời gian 10 ngày, chẳng lẽ mình ở chỗ này một mực chờ đợi. Tô Thần không có suy nghĩ nhiều, ngược lại đã tiến đến, thì nhìn xem phải chăng có thể mượn giết hại cấm khu tăng lên chính mình thực lực. Nghĩ tới đây, triệu hoán toàn bộ sinh linh trở về đại đạo mộ, Tô Thần thì là thân thể thoát ra ngoài, tự thân săn giết u linh. Lấy Tô Thần thực lực bây giờ, đối mặt đồng dạng u linh, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, đến mức vô cùng vô tận u linh vây giết, vừa vặn cho hắn tạo thành to lớn uy áp. Một ngày ngắn ngủi, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng, Tô Thần thể nội lực lượng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong giới đế cảnh thuận lợi tấn cấp đến dòm ngó cảnh. Dòm nát ngũ cảnh, theo thứ tự là dòm cảnh, chính dòm tụ đỉnh, nát đỉnh cảnh, nát tâm cảnh, nát mệnh cảnh. Hiện tại hắn muốn làm sự tình cũng là đem tu vi trùng kích đến chính dòm cảnh, chỉ có như vậy mới có thể làm đến chính dòm tụ đỉnh. Sát thần huyết luân. Ngay tại Tô Thần không ngừng săn giết u linh thời điểm, đột nhiên cảm ứng được thể nội huyết mạch phun trào, lập tức ngưng tụ ra sát thần huyết luân, yên tĩnh cảm ứng. Không biết qua bao lâu, Tô Thần trên mặt tràn ngập kinh ngạc, bởi vì hắn vậy mà cảm ứng được, có cổ đặc thù lực lượng tự hồ tại gọi về nàng, nghiêm chỉnh mà nói, là đang triệu hoán hắn giết thần huyết vòng. Lộ ra rất là kinh ngạc, Tô Thần cũng không có chút nào dày vò khốn khổ, mặc kệ là cái gì lực lượng triệu hoán, hắn đều muốn đi nhìn một chút. Đã có thể triệu hoán sát thần huyết luân, Tô Thần cũng rất muốn nhìn một chút. Mượn nhờ sát thần huyết luân, Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, một đường quét ngang, cho dù là gặp phải tinh không chi chủ u linh, đều là trực tiếp làm đến miểu sát. Đột nhiên dừng bước lại, Tô Thần tâm lý quả thực kinh hỉ tới cực điểm, ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên cảm ứng được đến từ đại đạo mộ buông lỏng. Thật sự là không nghĩ tới, mượn nhờ bản tôn huyết luân khí tức, đồng thời săn giết 3 ngày u linh, vậy mà thuận lợi mở ra đại đạo mộ tầng thứ 3. Dựa theo hắn chỗ nhận được tin tức, đại đạo mộ tầng thứ 3 trấn áp sinh linh, đều là tinh không đại đế cùng tinh không đạo tổ. Tinh không chi chủ, tinh không thánh vương, tinh không thần hoàng, tinh không chí tôn, tinh không đại đế, tinh không đạo tổ, tinh không đại năng, tinh không bất hủ, tinh không vĩnh hằng, tinh không thần thoại, coi là tinh không vô thượng thập cảnh. Lập tức tìm tới một chỗ yên lặng địa phương, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, triệu hồi ra sinh linh canh giữ ở bốn phía, hắn thì là lập tức tiến vào đại đạo mộ, muốn nhìn một chút đại đạo mộ tầng thứ 3. Ngay tại Tô Thần Nguyên Thần, vừa mới đặt chân đại đạo mộ tầng thứ 3, một bóng người liền đã ngưng tụ mà ra, quỳ một chân xuống đất, cung kính nói ra, lời đại đạo mộ tầng thứ 3 mộ tầng, mộ chủ khói xanh gặp qua chủ nhân. Lên. Đúng. Khói xanh, giới thiệu cho ta một chút đại đạo mộ tầng thứ 3 tình huống. Đúng, chủ nhân, nơi này là đại đạo mộ tầng thứ 3, trấn áp tinh không đại đế cùng tinh không đạo tổ sinh linh, cùng sở hữu 3,6 triệu sinh linh, không tính đã phi thăng tới đại đạo mộ tầng thứ 4 mộ tầng sinh linh ở bên trong. Nghe đến 3,6 triệu cái số này, cho dù là Tô Thần đã sớm chuẩn bị, vẫn là không nhịn được kinh ngạc một chút. Bây giờ mở ra đại đạo mộ 3 tầng trước. Tầng thứ nhất mộ tầng, giam giữ lấy 1 triệu tinh không chi chủ cùng tinh không thánh vương. Tầng thứ hai mộ tầng, giam giữ lấy 1,8 triệu tinh không thần hoàng cùng tinh không chí tôn. Tầng thứ ba mộ tầng, giam giữ lấy 3,6 triệu tinh không đại đế cùng tinh không đạo tổ. Cơ hồ là tăng lên gấp bội, Tô Thần rất là chờ mong đằng sau mộ tầng mở ra, nói không chừng tầng thứ tư mộ tầng giam giữ sinh linh, liền sẽ vượt qua 7 triệu. Đối với mình tới nói, đây cũng là hậu thuẫn, hoàn toàn có thể tổ kiến thuộc về mình thế lực. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, muốn chống lại các đại thế lực, vẫn là cần tổ kiến thuộc về mình gia tộc, trước kia không có thực lực kia, hiện tại có đại đạo mộ, đã có thể bắt đầu cân nhắc việc này. Rời đi đại đạo mộ, Tô Thần tiếp tục khóa chặt triệu hoán sát thần huyết luân lực lượng. Toàn bộ giết hại cấm khu, khắp nơi đều là u linh hoành hành. Lít nha lít nhít u linh tùy ý phiêu đảng, quyển như địa ngục nhân gian, khiến người ta cảm thấy rất là áp lực, lúc nào cũng có thể bị u linh bao trùm, chết thảm tại giết hại cấm khu bên trong. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Theo mượn nhờ trên đỉnh đầu ngưng tụ ra sát thần lĩnh vực, cảm ứng được lực lượng triệu hoán, căn bản chính là giết hại cấm khu chỗ cốt lõi. Càng là gần bên trong, U Linh càng là cường đại. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, dựa theo loại tốc độ này một mực xâm nhập, rất có thể gặp phải cái gọi là đỉnh phong tinh không sáu cảnh, muốn thật sự là như thế lời nói, chính mình như thế nào ngăn cản được. Chẳng lẽ lần nữa vận dụng thời không chiến tướng? Khẳng định là không thực tế sự tình. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, lựa chọn từ bỏ, sau đó lui về bên ngoài tiếp tục tu luyện, sau đó các loại phù hãn mở ra không gian cửa đá, chính mình liền có thể thuận lợi rời đi giết hại cấm khu. Từ bỏ khẳng định là không thể nào sự tình. Không buông bỏ, vậy chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu, cho tới giờ khắc này, Tô Thần đều cảm thấy hiếu kỳ không thôi, đến cùng là cái gì đang một mực gọi về chính mình. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời Tô Thần không nguyện ý đã thảo kinh xà, rốt cuộc không nguyện ý vận dụng thời không chiến tướng tình huống dưới, hắn không nguyện ý cùng cường đại U Linh nhất chiến. Loại tình huống này, Tô Thần thì là vận dụng phục chế huyết luân cùng xúc cốt công bí thuật, tự thân chém giết một cái U Linh, tự thân thì là hóa thành U Linh nhanh chóng biến mất. Đầy trời U Linh giống như nặng nề tầng mây, liếc nhìn lại, vậy mà toàn bộ đều là U Linh, khiến người ta cảm thấy run sợ không thôi, đồng thời nơi này U Linh, vậy mà toàn bộ đều là tinh không vô thượng thập cảnh U Linh. Tô Thần nhìn xa xa, mượn nhờ trên đỉnh đầu ngưng tụ sát thần huyết luân, hắn cơ hồ có thể khẳng định, triệu hoán sát thần huyết luân lực lượng, nhất định cũng là ở chỗ này. Cách đó không xa. Hình thành vòi rồng U Linh, tựa như là tại thôn phệ lấy cái gì đồng dạng. Ít nhiều có chút phiền toái, mình muốn cứng rắn xông vào, chỉ sợ có chút phiền phức. Bất quá ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình thời không tổ phù, vậy mà bắt đầu phát ra mãnh liệt táo bạo, loại kia khí tức cuồng bạo, tự hồ muốn tuột tay rời đi. Tay cầm thời không tổ phù, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, lực lượng trong nháy mắt rót vào thời không tổ phù bên trong, nhất thời, một cổ đáng sợ thời không lực lượng trong nháy mắt bao phủ mà ra, vậy mà hình thành một đoàn hư huyễn thời không thông đạo. Rất là kinh ngạc, lại không chần chờ chút nào. Đã cổ lực lượng này đang triệu hoán sát thần huyết luân, như vậy vòi rồng bên trong khẳng định có lấy bí mật, bất kể như thế nào đều muốn thử một chút. Vừa bước một bước vào hư huyễn thời không thông đạo, thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong đầu truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa, một giây sau, thì đã đi tới vòi rồng chính vị trí trung tâm, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là đặc thù lồng khí, vô số u linh hung hăng quanh tiếp lấy. Lại là không cách nào phá vỡ lồng khí. Tô Thần vượt ngang tiến vào vòi rồng chính vị trí trung tâm, thì là nhìn lấy bên trong hư không ngồi xếp bằng một vị lão giả, gầy như que củi, y phục trên người rách tung tóe, giống như một cái nhặt ve chai lão đầu. Tiền bối, là ngươi kêu gọi ta đến. Căn cứ Tô Thần suy đoán, vừa mới triệu hoán chính mình sát thần huyết luân lực lượng, có lẽ cũng là trước mặt vị tiền bối này. Có thể chống lại nhiều như vậy U Linh, bất luận cái gì một cái U Linh đều không thể tới gần. Tô Thần liền có thể suy đoán đi ra, khẳng định là cái này nhếch nhác lão đầu. Đột nhiên mở hai mắt ra, nhếch nhác lão đầu tiện tay cũng là một trảo, hời hợt chộp vào một cái U Linh, trực tiếp để vào trong miệng, rắc rắc nhai lấy bắt đầu ăn, ăn rất ngon lành. Vị đạo vẫn là trước sau như một đồ bỏ đi. Tiểu tử, trên người ngươi có thực vật sao? Có. Tô Thần lập tức theo thể nội càng khôn thế giới, cầm ra mấy cái cửu dương quả, giao cho trước mặt nhếch nhác lão đầu. Lại là cửu dương quả, không tệ. Nhếch nhác lão đầu một miệng nuốt mất ba cái cửu dương quả, rất là thoải mái một chút gật đầu, nói ra, ừ không sai, chính là lão phu triệu hoán ngươi mà đến, không nghĩ tới, ngươi không chỉ có được đến thời không tổ phù, càng là có loại lão phu cảm thấy rất thân thiết lực lượng. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra sát thần huyết luân, Tô Thần hỏi, kề tiền bối, là cái này sao? Đây là cái gì hệ thống tu luyện? Huyết luân. Không tệ hệ thống tu luyện, bao nhiêu năm, tiến đến vô số võ giả, không có người nào có thể đi đến nơi đây, tiền tiền hậu hậu lão phu triệu hoán qua hơn nghìn người, ngươi lại là một cái duy nhất có thể đi đến nơi đây. Ngay lúc này, nhếch nhác lão đầu xuất hiện trước mặt một cái ấn phù, cùng thời không tổ phù không sai biệt nhiều. Tứ đại tổ phù một trong. Căn cứ Thạch Huyễn chỗ nói, hủy diệt tổ phù tại tế lục tộc tộc trưởng Thạch Bất Diệt trong tay, mặt khác luân hồi tổ phù. Thì là tại phù lục tộc tộc trưởng trong tay, cộng thêm trong tay mình thời không tổ phù, như vậy chỉ còn lại sau cùng giết hại tổ phù. Nói cách khác, trước mặt nhếch nhác lão đầu trong tay giết hại tổ phù, chính là tứ đại tổ phù một trong giết hại tổ phù, rất là kinh ngạc, Tô Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ ở giết hại cấm khu bên trong, gặp phải giết hại tổ phù. Năm đó cấm khu bị U Linh Đại Quân xâm lấn, đột nhiên xuất hiện bốn đạo tổ phù trấn áp, khi đó Tô Thần liền đoán được, bốn đạo tổ phù không có khả năng tự mình xuất hiện trấn áp U Linh Đại Quân, chẳng lẽ là người này? Nhìn đến ngươi đã đoán được, không sai, năm đó chính là lão phu mượn nhờ tứ đại tổ phù trấn áp U Linh tinh giới vô tận U Linh. Quả nhiên là như thế. Thật đúng là bị chính mình đoán đúng, có thể đồng thời nắm giữ bốn cái tổ phù, bản thân liền đã nói rõ thực lực đối phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lão phu thiên tổ, chính là bốn cái tổ phù chủ nhân, chỉ là, năm đó lão phu trấn áp vô tận U Linh, thương tới căn bản, đồng thời lão phu bản nguyên lực lượng, đã bị chết vây ở chỗ này, kiếp này lại không cách nào còn sống rời đi, tin tưởng không lâu tương lai, lão phu sẽ bị bọn này súc sinh chậm rãi ăn mòn sạch sẽ. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy, hắn có thể cảm thụ được đi ra, thiên tổ sinh mệnh lực thật là đang không ngừng trôi qua, tin tưởng kiên trì không bao lâu thời gian. Rất là bất đắc dĩ. Đây là giết hại tổ phù, trong tay ngươi chính là thời không tổ phù, còn lại hủy diệt tổ phù cùng luân hồi tổ phù, đã rời đi giết hại cấm khu. Tiền bối ý tứ, là nghĩ muốn cho ta giết hại tổ phù. Ha ha ha, không sai, coi như lão phu hội tụ bốn cái tổ phù, cũng vô pháp tiếp tục trấn áp, bất quá chỉ cần lão phu không rời đi giết hại cấm khu, nơi này U Linh cũng không cách nào phá vỡ phong ấn, đã như vậy lời nói, giết hại tổ phù lưu trong tay lão phu đã vô dụng, liền đưa cho ngươi. Nhìn lấy giết hại tổ phù chậm rãi bay tới trước mặt mình, Tô Thần cố nén tâm lý kinh hỉ cùng hưng phấn, vững vàng rơi trong tay, giết hại tổ phù, đây cũng là giết hại tổ phù, tinh không vũ trụ cùng sở hữu tứ đại tổ phù, mình đã thuận lợi được đến bên trong giết hại tổ phù cùng thời không tổ phù, còn thừa lại hủy diệt tổ phù cùng luân hồi tổ phù. Muốn là mình có thể gom góp bốn đạo tổ phù, tin tưởng đối với mình tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, ánh mắt bắt đầu biến đến ngưng trọng lên. Tay cầm giết hại tổ phù cùng thời không tổ phù. Tô Thần trong lòng suy nghĩ hắn hai đại tổ phù, muốn toàn bộ được đến, từ đó gom góp bốn đạo tổ phù. Tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, ta biết hắn hai đại tổ phù ở nơi nào. Ngươi không cách nào đoạt được. Đúng. Mặc kệ là tế lục tộc vẫn là phù lục tộc, hắn đều không thể thuận lợi được đến hai đại tổ phù, trừ phi là có thể trấn áp hai đại tổ phù. Tế lục tộc cũng coi như, hắn sư phụ thế nhưng là phù lục tộc lão tổ tông, hắn như thế nào xuất thủ trấn áp? Thiên tổ đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, cười lấy hỏi, e lão phu còn không biết tên ngươi. Vãn bối Tô Thần. Tô Thần, lão phu hiện tại truyền thụ ngươi tổ phù bí thuật, có thể khống chế bốn đạo tổ phù. Bất quá ngươi cần phải đáp ứng lão phu một cái điều kiện. Tiền bối mời nói. Tô Thần có chút không kịp chờ đợi hỏi, bởi vì hắn muốn có được tứ đại tổ phù, không cách nào trấn áp tế lục tộc cùng phù lục tộc tình huống dưới, nếu là có thể vận dụng bí thuật khống chế, như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Khai sáng Phật giới lão tổ, tên là Nhiên Đăng Phật Tổ, lần tám phá nát càng khôn cảnh, ngươi gom góp tứ đại tổ phù về sau, ngày sau hy vọng ngươi có thể đột phá đến lần tám phá nát càng khôn cảnh, giúp ta chém giết Nhiên Đăng Phật Tổ. Nghe đến Phật giới hai chữ, Tô Thần lập tức gật đầu, nói ra, kẻ tiền bối xin yên tâm, liền xem như ngươi không nói, bằng vào ta cùng Phật giới ở giữa ân oán, nếu là có cơ hội lời nói, ta cũng sẽ hủy diệt Phật giới. Lão phu tin tưởng ngươi, ngươi ngồi xuống đi. Không có chút nào dày vò khốn khổ, Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, tiếp nhận thiên tổ tổ phù bí thuật, một ngày một đêm. Đa tạ tiền bối thành toàn. Có ngày tổ bí thuật, Tô Thần có 10 phần lòng tin, ỷ vào chính mình được đến thiên tổ bí thuật, hắn hoàn toàn có thể thuận lợi được đến hắn hai đạo tổ phù. Đến mức đối mặt thiên tổ, Tô Thần cũng có chút do dự. Hắn có thể cảm nhận được thiên tổ sinh mệnh lực không ngừng trôi qua, dựa theo loại tình huống này đi lời nói, tin tưởng thiên tổ cần phải kiên trì không bao lâu. Chính mình phải chăng muốn xuất thủ tương trợ? Trong cơ thể hắn thế nhưng là còn ẩn chứa một gốc sinh mệnh thụ, chỉ cần bẻ sinh mệnh thụ cành cây. Sau đó phối hợp chính mình càng không đan, tin tưởng có thể ngăn cản thiên tổ sinh mệnh lực trôi qua. Một khi thiên tổ biết, trong cơ thể mình chất chứa cái gọi là sinh mệnh thụ, như vậy thiên tổ sẽ hay không xuất thủ. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, thiên tổ khẳng định là càng không cảnh cường giả, hơn nữa còn là ít nhất lần 6 phá nát càng không cảnh cường giả. Đồng thời thiên tổ có thể là có thể hàng phục bốn đạo tổ phù, trở thành bốn đạo tổ phù chủ nhân, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn tương trợ thiên tổ. Trực tiếp theo thể nội càng khôn thế giới, Sinh mệnh thụ thượng chiếc tiếp theo nhánh cành cây, nói ra, về tiền bối, cái này là sinh mệnh thụ cành cây, còn có 1000 mai càn khôn đan, tin tưởng có thể áp chế ngươi sinh mệnh lực trôi qua, nói không chừng ngày sau có thể khôi phục rời đi. Nghe đến sinh mệnh thụ ba chữ, thiên cổ ánh mắt nhất thời sáng lên, không có cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Hắn đồng dạng không muốn vẫn lạc tại nơi này, năm đó có lẽ là hăng hái, ỷ vào chính mình có được bốn đạo tổ phù, hy vọng có thể mượn nhờ bốn đạo tổ phù có thể trấn áp U Linh xâm lấn, kết quả lại là, mặc dù là trấn áp lại cấm khu, lại không nghĩ tới, hắn cũng bị vây ở chỗ này. Ngươi đi đi, muốn là lão phu cũng có ngày có thể sống rời đi, tất chắc chắn trả ngươi phần tình nghĩa này. Được. Tô Thần cũng không có tiếp tục lưu lại, đã thuận lợi đoạt được giết hại tổ phù, đồng thời thu hoạch được tổ phù bí thuật, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là rời đi nơi này, sau đó gom góp tứ đại tổ phù, nhìn xem phải chăng có thể thu lấy Lạc Ẩn Hoàng Nguyên Thần. Vừa mới rời đi Tô Thần, lại lần nữa trở về, hướng về thiên tổ ôm một cái quyền, nói ra, về tiền bối, có chuyện ta muốn xin hỏi ngươi. Nói đi. Tiền bối, thực không dám giấu giếm, một tộc bị người chỗ hủy diệt, hình thành đặc thù hoàn cảnh, ta muốn hỏi một chút ngươi, ta mượn trợ bốn đạo tổ phù, phải chăng có thể thu lấy đến Vẫn Lạc Nguyên Thần. Nghe đến lời này, thiên tổ ánh mắt thoáng biến, hắn biết rõ Tô Thần nói tới rốt cuộc là ý gì. Bốn đạo tổ phù xác thực có thể dung hợp, bất quá lại là cần lực lượng khổng lồ để duy trì, còn cần phải mượn mênh mông lực lượng đến phong tỏa cả tộc giới vực, mới có thể. Tiền bối, cần muốn bao lớn lực lượng. Tinh không vô thượng thập cảnh, ít nhất 500.000 người cất bước, lấy ngươi thực lực bây giờ, không cách nào săn giết nhiều như vậy võ giả. Tiền bối, ta trước cáo từ. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, thiên tổ mày nhíu lại nhăn, hắn nhiều ít có chút xem không hiểu người này. Nắm thật chặt trong tay sinh mệnh thụ cành cây, thật sâu thở dài một tiếng, hắn không muốn giết lục tổ phù bị mất ở trong tay chính mình, cho nên mới lựa chọn đưa cho Tô Thần, lại không nghĩ tới, trong tay người này lại có thời không tổ phù. Có lẽ đây cũng là hắn cùng Tô Thần ở giữa duyên phận. Cẩn thận từng ly từng tí mượn nhờ phục chế huyết luân cùng xúc cốt công, thuận lợi trở về cửa vào, cũng chính là không gian cửa đá, yên tĩnh chờ đợi, tính toán thời gian, chỉ nửa canh giờ nữa, chính mình liền có thể rời đi. Nửa canh giờ về sau, không gian cửa đá không như trong tưởng tượng mở ra. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, trơ mắt nhìn trước mặt không gian cửa đá vẫn chưa mở ra, có lẽ là sai lầm, tiếp tục chờ. Sau một ngày, không gian cửa đá vẫn không có mở ra. Hai ngày sau, không gian cửa đá vẫn là không có mở ra. Dựa theo hắn cùng phù hãn ước định, cách mỗi một ngày đều sẽ mở ra một lần không gian cửa đá, cái này đã liên tục đi qua 7 ngày thời gian. Không gian cửa đá không có mở ra một lần, bản thân đã nói rõ vấn đề. Sắc mặt rất là âm trầm, Tô Thần lạnh lùng nhìn lên trước mặt không gian cửa đá, đã phù hãn không nguyện ý mở ra không gian cửa đá, nói rõ thì là nghĩ muốn nhờ giết hại cấm khu trừ rơi chính mình. Liền xem như chính mình tiếp tục chờ đợi, cũng là không tốt sự tình, ánh mắt rất là lạnh lẽo nhìn lấy, hiện tại hắn, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, nhìn như thế nào mới có thể đầy đủ thuận lợi phá vỡ không gian cửa đá rời đi giết hại cấm khu. Không gian cửa đá trước. Liên tục 7 ngày thời gian, phù hãn thì yên tĩnh đứng đấy, vẫn chưa mở ra, đồng thời bất luận kẻ nào đều không được tự tiện tiến vào giết hại cấm khu bên trong lịch luyện, săn giết U Linh. Muốn là người bình thường, hắn căn bản không quan tâm, duy chỉ có Tô Thần, hắn không thể không phòng. Hắn biết rõ lão tổ tông, đem phù lục lệnh cho Tô Thần là có ý gì, biến tướng thừa nhận Tô Thần thân phận, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, việc này truyền ra, Tô Thần ngày sau rất có thể được đến các vị tộc lão tán thành cùng chống đỡ. Hắn đừng có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, đồng thời phù hãn không biết, Tô Thần chỗ nói là thật là giả, lão tổ tông đến cùng phải chăng vẫn lạc, muốn là vẫn lạc mới được, nếu là không có vẫn lạc đâu. Một khi lão tổ tông trở về, để Tô Thần kế thừa tộc trưởng vị trí, đến thời điểm chính mình xử lý như thế nào? Hắn thật là phù lục tộc tộc trưởng, bất quá lại không cách nào tại phù lục tộc làm đến một tay che trời. Cùng lão tổ tông địa vị căn bản không thể đánh đồng. Chính là bởi vì như thế, hắn mới phải đóng lại không gian cửa đá, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần còn sống rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.